Khải Thần trầm tư, ý nghĩ này trong đầu lóe lên. Cậu nhóc, lúc này, Lạc Vĩ lao tới và đấm Khải Thần. Hắn cười nói cho ta biết, ngươi ở sau lưng chúng ta bịa bài sao? Làm sao lén lút đi tới trình độ này? Có chuyện gì vậy? Khải Thần nhận cú đấm với một nụ cười trên khuôn mặt. Chỉ là gần đây tôi tập luyện được thuận lợi hơn nên điểm số tăng hơn bình thường một chút. Vì vậy tôi chỉ muốn cho bạn một bất ngờ. Cái này cũng gọi là lĩnh hội một ít. Lạc Vĩ sắc mặt âm trầm. Oán hận nói. Ta đã tin ngươi. Nếu ngươi muốn chuyển từ rèn luyện cơ thể 30 sang rèn luyện cơ thể 50, đây không phải là điều có thể đạt được chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy được. Trước đây, cả lớp không có ai phù hợp với 50. Bây giờ có 2. Khải Thần cười cười, không thèm để ý lời nói của Lạc Vĩ. Xa xa nhìn xem Khải Thần đang tranh cãi với Lạc Vĩ. Hân Nhiên trầm tư, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Tôi hiểu rồi, cô ngẫm nghĩ, rồi chợt hiểu ra. Ta năm xưa cố ý giấu giếm, không muốn hù dọa người thân, bạn bè, không muốn đánh mất tình thân. Hiện tại sở dĩ không giấu giếm, là bởi vì kỳ thi đại học đến gần, giấu giếm cũng vô dụng. Cô trầm ngâm, nhìn dòng người vô tận xung quanh Khải Thần, rồi lại nhìn một cảnh không một bóng người bên mình. Đột nhiên hiểu ra một chuyện, trong quá khứ, cô thực sự đã nhìn thấy nhiều điều tương tự. Một người nào đó thức dậy qua đêm và có được sức mạnh to lớn. Nhưng vì điều này, anh ta bị coi là một kẻ bị biệt. Trong mắt người bình thường, đây có thể là một chuyện thật bất bình thường. Thực sự khó tin, nhưng lại là con đường cần thiết để trở thành kẻ mạnh. Nhưng trong mắt những người coi trọng tình bạn, đây không phải là điều tốt. Đây hẳn là trường hợp của Khải Thần. Đó là lý do tại sao anh ấy không muốn phơi bày sự đặc biệt của mình và đánh mất những người bạn xung quanh. Bởi một ngày kia, khi bước chân thực sự ra ngoài xã hội, bọn họ sẽ có cuộc sống riêng, mối quan hệ mới và cả địa vị, tiền tài mới. Nếu tài năng quá chênh lệch nhau hay họ có quá nhiều điểm khác nhau, thì rất có thể một ngày nào đó, họ không còn giữ được tình bạn. Biết đâu được một ngày kia, họ còn trở thành đối thủ của nhau thì sao? Những suy nghĩ non nớt, ấu trĩ đó, đã ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm. Về phía Hân Nghiên, không khỏi cảm thấy có chút thích Khải Thần. Bởi cậu hiền lành, có tài năng nhưng vô cùng khiêm tốn. Không muốn mình bị đem ra so sánh, gây ra một áp lực đồng trang lứa với bạn bè. Thế nhưng Hân Nghiên luôn cố che giấu thứ tình cảm đó. Cô luôn giữ kín nó trong lòng. Lúc này Khải Thần đang bị vây quanh đám đông của các bạn nữ sinh cùng lớp. Cậu chỉ biết mỉm cười từ chối yêu cầu dạy kèm của các bạn nữ sinh đó. Sau đó cậu rời khỏi nơi đó. Đứng không xa đó là Lạc Vĩ đang hối hả chạy theo cậu như muốn hỏi điều gì đó. Trên đường từ trường về nhà, Khải Thần một mình đi dạo trên phố. Khi đi tới một con phố nhỏ gần nhà thì đột nhiên dừng lại. Phía trước, cô gái dáng người gầy gò, đứng một mình, thoạt nhìn có chút đờ đẫn, bộ dạng không cho người lạ tiến vào. Cậu là, cậu, bạn cùng lớp Hân Nghiên. Nhìn cô gái, Khải Thần sửng sốt một chút, sau đó không khỏi nở nụ cười. Thật trùng hợp, cậu, Khải, Thần, phía sau, Lạc Vĩ bám theo đã đuổi kịp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu ta trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên Khải Thần nghe cô nói chuyện. Thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một loại cảm giác đặc biệt. Mình có chuyện này, muốn nói với cậu. Cô nhỏ giọng nói, do dự một lát, vẫn nói. Không biết, cậu có rảnh không? Khải Thần sửng sốt một chút. Sau đó do dự một chút. Sau đó gật đầu. Sau đó, dưới ánh mắt phẫn uất của Lạc Vĩ bởi xem ra cậu ta cũng thích thầm Hân Nghiên nhưng không ngờ người cô muốn gặp lại không phải mình. Khải Thần đi về phía trước và đi theo Hân Nghiên sang một bên. Đây là một con hẻm vắng vẻ và không có ai xung quanh. Ngoài Khải Thần và Hân Nghiên, không có nhân vật nào khác. Hai người đi bộ đến đây một mình, giữ im lặng với nhau. Hân Nghiên ấp úng đang suy nghĩ làm thế nào để nói với Khải Thần những gì đã xảy ra trước đó. Trong khi Khải Thần đang đoán, Không biết cô ấy đang cố gắng làm gì bằng cách gọi anh ta đến một góc không có ai ở đây. Cậu suy nghĩ về đêm hôm trước đã đánh thắng quái vật. Dưới sự chứng kiến của Hân Nghiên, mặc dù cô chỉ đứng nhìn cậu và không giúp sức gì, anh ta không có oán hận hay thù hằn gì với cô. Cho dù đêm đó họ có tình cờ gặp nhau, hay bị Hân Nghiên vạch trần hành tung của mình, vì chuyện đó với cậu là bình thường. Như vậy, là có mục đích khác. Xong mọi chuyện cả hai cùng ra về, mỗi người một hướng, dáng đi của cả hai cũng khá vội. Đi trên đường, Khải Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của Hân Nghiên khiến anh sững sờ. Cậu vừa đi vừa nhớ lại cuộc hội thoại với Hân Nghiên. Cách chương.